Đẳng cấp ở rể, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 597. Lúc này anh Trần chuồng ở đó có hơi xấu hổ, may mắn là nhà sập nhưng vali của anh không bị hư hại gì, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, rồi ta hiệu về phía lão Sửu đang đứng đằng xa, ra hiệu nói, không cần trốn nữa, lại đây. Ghi đồng tử của lão Sửu co rút lại, hiện tại hãn cách Lâm Tử Minh mấy trăm mét, vẫn còn đang ở đây mà đã bị Lâm Tử Minh phát hiện hết thảy, có thể thấy hiện tại công phu của Lâm Tử Minh đã tiến bộ rất nhiều. Khi đi tới trước mặt Lâm Tử Minh, lão Sửu nhìn Lâm Tử Minh trước mặt trong lòng có rất nhiều cảm xúc, có thể nói hắn đã theo dõi Lâm Tử Minh lớn lên từ khi còn nhỏ, lúc đó chỉ là một đứa con nít, trưởng thành đến bây giờ đã trở thành cường giả của cảnh giới tiên thiên. Chúc mừng thiếu gia thành công bước vào cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh cười, nói, tiểu Sửu cảm ơn anh rất nhiều trong khoảng thời gian này, Vân luôn bảo vệ cho tôi. Khi lão Sửu nghe thấy lời nói của Lâm Tử Minh cảm nhận được sự nịnh nọt vội vàng nói. Không sao, không sao, đây là việc tôi nên làm. Rất kỳ lạ, bây giờ Lâm Tử Minh rõ TH đã đột phá cảnh giới tiền thiên, nhưng cảm giác mà anh đối với lão Sửu lại càng bình thường, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của một chút năng lượng thực lực. Biết đấy, ngay cả khi cảnh giới của Lâm Tử Minh cao hơn lão Sửu vẫn có thể cảm nhận được dao động năng lượng thực sự của Lâm Tử Minh, biết rằng Lâm Tử Minh là một cường giả. Nhưng bây giờ, lão Sửu hoàn toàn nhìn không rõ Lâm Tử Minh. Điều này cũng cho thấy cảnh giới của Lâm Tử Minh đã vượt xa hắn rồi. Trong lòng không thể không mắng mỏ một tiếng biên thái, nhưng hắn vẫn rất mừng cho Lâm Tử Minh. Quả thật bây giờ Lâm Tử Minh đã bước vào cảnh giới tiên thiên, linh khí của anh ẩn chứa càng sâu, càng giống người thường hơn, nếu không phải người của cảnh giới tiên thiên thì không thể nhìn ra thực lực của anh. Trong khoảng thời gian tôi nhốt mình ở đây, gia đình tôi không có chuyện gì xảy ra chứ? Có hán sinh không gây phiền phức gì chứ? Lâm Tử Minh nheo mắt nói. Lão Sửu đột nhiên cảm thấy áp lực mạnh mẽ, hô hấp có chút không đều, tự biết Lâm Tử Minh không cố ý làm cho hắn xấu hổ, mà là vô hình chung làm cho hắn hoảng sợ, hiện tại rất nghiêm túc nghi ngờ chỉ cần Lâm Tử Minh tùy ý đấm một quyền là có thể giết chết hắn. Lâm Tử Minh không cố ý làm khó tiểu Sửu, mà đó chỉ là phản ứng tự nhiên của anh khi nhắc đến có hán sinh. Lão Sửu nhanh chóng nói, bẩm thiêu gia, trong khoảng thời gian này cô chủ không sao cả, không có người tới gây phiền phức. Về phần có hán sinh, có tin đồn rằng trong khoảng thời gian này hắn cũng đang bề quan để tấn công lên cảnh giới tiên thiên, cũng không có động tĩnh gì. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Vậy thì tốt, tiếp theo, Lâm Tử Minh cũng không ở lại đó lãng phí thời gian, bây giờ anh đã đột phá thành công đến cảnh giới tiên thiên, nên quay trở lại thành Phô Hoa rồi. Đếm ngược lại, anh biến mất cũng đã gần nửa tháng rồi, vì vậy anh phải gọi điện thoại báo cáo cho Sở Phi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói lo lắng của Sở Phi vang lên. Tử Minh, nửa tháng qua anh đi đâu vậy? Sao điện thoại không liên lạc được, bây giờ anh có sao không? Trời ạ, anh không biết em lo lắng cho anh như thế nào đâu. Anh còn chưa kịp nói gì, Sở Phi đã nói một hồi, giọng điệu đầy lo lắng và phấn khích. C. Cách chương.